Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 292, Vương Phú Quý. Thời gian đảo mắt đi tới trung tuần tháng 4, đại địa hồi xuân rồi, một chiếc hoa quý xe ngựa lảo đảo hướng Mô Mô Sơn phương hướng chạy tới. Xe ngựa rất hoa quý, chung quanh dùng kim tuyến khảm nạm. Nhìn một cái liền là có tiền nhân ra xe ngựa, phía sau còn đi theo 5-6 chiếc xe ngựa, bên trong trận trận truyền tới oanh oanh yến yến thanh âm. Hẳn là nữ quyến, lui về phía sau nữa là hộ vệ, cũng không hạ 50 người, vững vàng hộ vệ ở chung quanh xe ngựa. Xe ngựa chạy đến dưới chân núi, từ bên trong nhảy ra một cái trọng lượng cơ thể 200 ra ngoài đại mập mạp. Vuốt chính mình mặt tròn với hộ vệ nói, đi thông báo nhà ngươi quản gia một tiếng. Liền nói Vô Song Hầu ngày xưa bạn tốt, Vương Phú Quý cầu kiến. Không sai, người tới chính là trước đi ra cửa chạy xi măng làm ăn. Tô Bạch ở lại đường giao cho người bạn thứ nhất, Vương Phú Quý. Dưới núi hộ vệ nghe xong gật đầu nói, xin vị công tử này chờ một chút. Mộ bên này đi thông báo. Vương Phú Quý cười một tiếng tựa như Phật đường trung di lạc độc nhất vô nhị. Nhẹ giọng cười nói, vậy thì làm phiền vị tướng quân này rồi, hộ vệ có lễ phép cười một tiếng sau đó. Hướng đỉnh núi đi, Vương Phú Quý sau lưng trên mã xa cũng đi xuống hai vị nữ tử. Một tả một hữu đi tới Vương Phú Quý thân bên vấn đạo, Vương công tử. Nơi này chính là ngài nói Vô Song Hầu phủ. Chỉ thấy này đôi nữ tử, vô luận thân hình tướng mạo lại hoàn toàn giống nhau như đúc. Lại là một đôi hiếm thấy sinh đôi tử, càng khó hơn là này đôi sống chết tướng mạo, mặc dù không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng là có thể tính bên trên là thượng đẳng phong thái. Duy nhất có thể phân biệt hai người, cũng chỉ có thể nhìn giả bộ. Hai người đều mặc một thân bạch y. Một người eo vị trí thêu một đóa mẫu đơn, một người khác thêu một đóa nguyệt quý. Vương Phú Quý cười hắc hắc, đắc ý nói, ta đã sớm đã nói với các ngươi. Vô Song Hầu là ta bạn tốt, các ngươi còn chưa tin, lần này liền mang bọn ngươi tới kiến thức một chút. Xuyên nguyệt quý cô gái quần áo dịu dàng nói, chỉ sợ ngài là chỉ lão hổ. Này cũng đến dưới núi rồi, còn mạnh miệng. Sẽ không sợ một hồi nhân gia nói căn bản không nhận biết ngài sao? Ngoài ra xuyên mẫu đơn thiếu nữ cũng là cười nói, chính phải chính phải. Nếu như nhân gia nói không nhận biết cũng còn khá. Đây nếu là bị người đánh ra, ngài Vương công tử sau này làm sao còn hành tẩu thiên hạ a? Vương Phú Quý cười ha ha nói, các ngươi không cần khích tướng cùng ta, lập tức. Các người cũng biết Vô Song Hầu cùng ta quan hệ. Ba người cười đùa đùa giỡn. Chỉ nghe thấy trên núi một trận tiếng vó ngựa truyền tới. Ba người tầm mắt không khỏi cũng rơi ở trên đường. Muốn nhìn một chút người vừa tới. Liền thấy người tới một thân hoa quý vô cùng tử y. Cưỡi một toàn thân đen nhánh chiến mã. Bốn vó như chạy vội tập tới. Hai gã thiếu nữ ngược lại là không có phản ứng gì. Vương Phú Quý nhưng là ngây ngẩn. Hai nàng không nhận biết. Hắn còn có thể không nhận biết sao? Đây là Vương Sửu Nghiêu. Chính mình hảo huynh đệ. Bây giờ Vô Song Hầu a, hắn thế nào tự mình xuống? Tô Bạch nhìn thấy Vương Phú Quý sau. Ánh mắt cũng là sáng lên. Kéo một cái cương ngựa ở trước người Vương Phú Quý ngừng lại. Tung người xuống ngựa một cái gấu ôm. Rất là động tình nói, hảo huynh đệ. Ngươi xem như trở lại. Hai thiếu nữ coi như ngu nữa. Bây giờ bao nhiêu cũng có thể đoán được người trước mắt là ai. Ở đại đường, có thể không phải người người cũng có thể mặc tử sắc. Trước các nàng đã cảm thấy, Vương Phú Quý tự tin như vậy. Hẳn không phải là đang nói láo. Bây giờ nhìn một cái. Quả nhiên, hai cái nữ tử bận rộn lo lắng quỳ sụp xuống đất. Thanh âm phát run nói, dân nữ Vương Yên, Vương Nhiên, bái kiến Vô Song Hầu. Vương Phú Quý cũng mới phản ứng được. Bận rộn lo lắng cũng phải giống như hai người như thế quỳ dưới đất hành lễ. Tô Bạch kéo lại hắn cười nói, thế nào? Một năm không thấy hãy cùng ta khách sáo rồi hả? Vương Phú Quý cười một tiếng nói, bây giờ ngươi nhưng là hầu gia. Lễ phép là tuyệt đối không thể thiếu. Tô Bạch cười nện cho bả vai hắn một quyền nói, trước đi học cướp ta vó thời điểm. Ngươi có thể là không phải nói như vậy à? Hai người nhìn nhau, đồng thời cười lên ha ha. Tô Bạch kéo Vương Phú Quý. Lúc này mới chú ý tới bên người còn có hai gã thiếu nữ ở quỳ đâu rồi. Khẽ cười nói, thế nào? Hai vị này là ngươi, nói xong nhíu mày. Cho Vương Phú Quý một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Vương Phú Quý cũng thô bỉ cười một tiếng. Cõng lấy sau lưng hai nàng khẽ gật đầu một cái. Không tiếng động đối Tô Bạch là một cái miệng hình. Đúng giờ đi, ngoặc kép. Cái từ này hay lại là Tô Bạch dạy hắn. Tô Bạch tự nhiên biết là ý gì. Ngay sau đó không khỏi cùng theo một lúc thô bỉ không tiếng động cười hai tiếng. Nơi nào còn có một chút vô song hầu ra dáng vẻ. Tô Bạch cười hai tiếng sau. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Rõ ràng một chút cuống họng mới lên tiếng. Đứng lên đi, tạ hầu ra. Hai nàng đứng dậy, có chút hành lễ. Thực ra các nàng chỉ cần hành lễ là được, hoàn toàn không cần quỳ xuống. Dù sao ở đại đường còn không quá lưu hành một thời quỳ lại lễ. Chỉ là nhị nữ mới vừa rồi tâm thần kích động, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp mà thôi. Tô Bạch cười híp mắt nói, thế nào? Đại đường toàn bộ đi khắp. Vương Phú Quý gật đầu cười cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Chỉ có một chút cùng với địa phương vắng vẻ. Vẫn chưa đi đến, Tô Bạch khẽ cười nói, không có vội hay không? Nếu đã tới, nhất định phải ở ta bên trong phủ ở thêm mấy ngày mới là. Vương Phú Quý cũng là cười nói, vậy thì làm phiền, nói xong còn đắc ý vì hai nàng giới thiệu, đây chính là ta trước nói. Đại đường vô song hầu, ta hảo huynh đệ. Tô Bạch cũng là cười nói, các ngươi đã đều là phú quý bằng hữu. Như vậy không ngại cùng đi nhà ta ngồi một chút đi. Nói xong Tô Bạch nhìn về phía hộ vệ bên người. Nói, đi nói cho Vương Lãng. Để cho hắn cho phía sau những hộ vệ này chuẩn bị thức ăn chỗ ở. Liền nói cho Vương Phú Quý tới. Hắn tự nhiên biết, phải. Hộ vệ đáp ứng một thân sau. Hướng đỉnh núi chạy đi. Vương Lãng là sớm nhất đi theo Tô Bạch một nhóm người. Hắn tự nhiên biết đạo Vương Phú Quý là ai. Tô Bạch cũng tin tưởng hắn nhất định sẽ an bài thật kỹ. Lại không suy nghĩ, mới vừa rồi còn là Vương Lãng để cho người làm đi thông báo hắn. Vương Lãng như thế nào không biết. Vương Phú Quý cũng không ngồi xe ngựa. Hai nàng tự nhiên cũng không tiện lên xe ngựa. Vốn là sau lưng trong xe ngựa còn có mấy cái tiểu nha hoàn. Bây giờ cũng chỉ có thể xuống xe ngựa đồng thời cùng đi theo. Trong lúc nhất thời sau lưng ngược lại có chút oanh oanh yến yến. Tô Bạch cùng Vương mập mạp đi nhanh. Cùng sau lưng nữ tử ước chừng có thể có 5-6 thước khoảng cách. Tô Bạch nhẹ giọng nói, được a mập mạp. Nhãn quang không tệ a. Có thể tìm được xinh đẹp như vậy một đôi sinh đôi tử. Nhân gia lại nguyện ý trở lại với ngươi. Chắc hẳn cũng là đối với ngươi có chút ý tứ đi. Vương mập mạp có chút tao bao nhìn một cái Tô Bạch. Nói, đây chính là ta nhân cách mị lực rồi. Tô Bạch cười mắng, ta một cái hầu gia cũng không dám nói thế với. Ngươi một cái tử mập mạp lại dám. Vương mập mạp cười hắc hắc nói, như thế nào đây? Đẹp đẽ không? Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói, phối ngươi đủ dùng. Vương mập mạp có chút bất mãn nói, cái gì gọi là phối ta vậy là đủ rồi. Bây giờ ta lớn nhỏ cũng có triệu tài sản nhà giàu thiếu gia. Ngươi làm ai cũng có thể hợp với ta sao? Tô Bạch tức giận nói ngươi mập ngươi còn thở gấp lên. Nhìn hai vị này bên người nha hoàn, cũng không phải bình thường nhân gia chứ. Vương mập mạp gật gật đầu nói, không sai. hai vị này là Tô Châu tiểu thư vương gia, cùng ngươi chính là bản gia đây. Tô Bạch nghĩ lại đến buôn bán tơ lụa cái kia vương gia. Vương Phú Quý có chút kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Tô Bạch cười một tiếng nói, chỉ cần ta muốn biết. Ở đại đường bên ngoài hoàng cung, vẫn thật là không có chuyện gì có thể lừa gạt ta. Tô Bạch những lời này có thể là không phải một câu lời nói suông. Bây giờ Bạch Ngọc Lâu thế lực khuếch trương rất nhanh, thật nhanh. Hơn nữa bây giờ bọn hắn chiêu nạp nhân cũng là dạng gì nhân đều có. Lên tới tiểu quan tiểu lại, xuống đến người buôn bán nhỏ, thậm chí là đầu đường xó xỉnh ăn mày chung, cũng không thiếu người là Bạch Ngọc Lâu nhãn tuyến. Nhiều người như vậy, khẳng định cũng không thiếu là thế gia hoặc là huyền vệ nhãn tuyến. Nhưng là Tô Bạch không thèm để ý, các người nguyện ý thấm vào liền thấm vào đi chứ. Phản chính Bạch Ngọc Lâu hạch trong lòng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bọn họ nhân. Tô Bạch đối với chính mình có lòng tin này. Đến Mô Mô Sơn sau, Tô Bạch dẫn Vương Mập Mạp đi tới trong phòng khách. Triệu Nguyệt Nhi mang theo Xuân Hạ Thu Đông bốn hương cũng là đi ra. Nàng và Vương Mập Mạp cũng là bạn cùng trường. Vương bây giờ Mập Mạp tới đến nhà, theo lễ phép nàng cũng phải cần đi ra gặp một chút. Vương Mập Mạp đối Triệu Nguyệt Nhi phi thường kính sợ. Lại gặp bây giờ Triệu Nguyệt Nhi một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng sau, đối Tô Bạch không khỏi càng bội phục, có thể đem ban đầu Minh Đức hung thú cho thuần phục. Quả nhiên là không phải một nhân vật đơn giản a. Không trách nhân gia có thể làm hầu gia, chính mình lại không được đây. Tô Bạch không phát hiện thần sắc hắn, đặt mông ngồi ở trên ghế salon đến, ngồi một chút ngồi. Phu nhân, người liền bồi hai vị tiểu nương tử đi hậu viện trò chuyện một chút đi. Triệu Nguyệt Nhi cười một tiếng, đi tới hai vị sinh đôi trước mặt nhẹ nhàng kéo các nàng tay cười nói, hai vị muội muội trưởng thật. Đúng là đẹp mắt, cùng tỷ tỷ đi nói chuyện tâm tình như vậy được chưa? Hai nàng dĩ nhiên là không dám cự tuyệt, nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó liền nịnh nọt rồi Triệu Nguyệt Nhi đôi câu. Vương Mập Mạp cười một tiếng nói, ta còn không với tẩu phu nhân làm lễ ra mắt đâu rồi. Ngươi làm sao lại muốn cho tẩu phu nhân trở về? Triệu Ngọc Nhi ngang Vương Phú Quý liếc mắt, lạnh rên một tiếng nói, ai nguyện ý với ngươi cái Mập Mạp nói nhiều một câu, nói xong ngạo kiều. Hất đầu, liền mang theo Vương Yên Vương Nhiên đi lên lầu. Tô Bạch sau khi nhìn không khỏi cười nói, ngươi thế nào đắc tội nàng? Vương Phú Quý lúng túng cười một tiếng nói, ta cũng không biết a. Tô Bạch đưa tay chỉ đối diện ghế salon nói, ngồi xuống nói. Ngồi xuống nói, đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường. Ngươi hai năm qua, đi không chỉ có riêng là ngàn dặm đường đi. Tin tưởng ngươi chắc có rất nhiều cố sự mới đúng. Đến đến, nhanh cho ta giảng một chút. Vương Phú Quý ngồi tại đối diện trên ghế salon. Một bên nha hoàn cho rót dâng nước trà. Vương Mập Mạp nhẹ nhẹ uống một hớp sau mới lên tiếng. Hai năm qua thật đúng là khổ ta. Người nhìn ta này thân thịt đều nhanh xuống không sai biệt lắm. Tô Bạch nhìn một cái. Một thân này thịt ít nhất 200 cân ra ngoài. Người theo ta nói ngươi rồi hả? Nhờ cậy. Bây giờ ngươi con mắt đều nhanh để cho thịt cho chen chúc không có. Ngươi nói ngươi gầy, hỏi chưa từng hỏi ngươi bụng nhỏ nạm ý kiến. Nhìn Tô Bạch kia vẻ mặt, Vương Phú Quý cũng là ít nhiều có chút lúng túng. Hắn tự nhiên minh bạch Tô Bạch vẻ mặt đó là có ý gì. Hắc hắc giới cười hai tiếng sau, nhẹ nhàng nói, ta lần này cơ hồ đem đại đường toàn bộ châu huyện cũng đi khắp. Có bệ hạ thánh chỉ, toàn bộ quan chức cũng là xứng vô cùng hợp. Hai năm qua đi xuống, mạng giao thiệp cũng là không ít tích lũy. Không trống trơn là xi măng, nhà ta thương hành những vật khác, tất cả đều là không ít bán. Tô Bạch sững sờ, không khỏi vấn đạo, thương hành. Nhà ngươi còn có thương hành. Ngoạc kép, Vương Mập Mạp đắc ý nói, vốn là không có. nhưng là khi ta đi bán xi măng thời điểm, phát hiện ở chúng ta Trường An rất hơi rẻ đồ vật. Ở tại bọn hắn nơi đó giá trị lại lật hơn 10 lần. Ta liền chính mình chuẩn bị một cái tiểu thương đi. Kết quả càng liên quan càng lớn. Tin tức này Tô Bạch thật đúng là không biết. Hoặc có lẽ là hắn cũng không có đi tận lực hỏi thăm Vương Mập Mạp tin tức. Bằng không những chuyện này cũng không dùng được một đêm thời gian. Sẽ xuất hiện tại hắn trên đầu giường. Thực ra, bây giờ mượn sửa đường cùng kiến trúc Tân Thành lý do. Ở Mô Mô Sơn Trung, còn có một hạng bí mật công trình ở tiến triển. Trong núi, đang ở có một nhóm công nhân chẳng phân biệt được ngày đêm đang đào đến sơn động. Tô Bạch phải đem ngọn núi này moi không ra. Đến thời điểm ở bên trong xây một cái cực lớn mật thất đi ra. Bên trong sẽ thả đến đại đường toàn bộ tin tức cùng bí văn. Bất kể tin tức gì, chỉ cần Tô Bạch muốn biết, cũng có thể ngay đầu tiên biết. Cái này thì với một máy có công có thể máy tính như thế. Tô Bạch cũng uống một hớp trước mặt nước trà, khẽ cười nói, một điểm này ngược lại là cùng ta không hẹn mà hợp. Ta gần đây cũng dự định khai sáng một cái thương hội đi ra. Vương Mập Mạp sững sờ, cái này gọi là không hẹn mà hợp sao? Ta là thương hành, người toàn bộ thương hội đi ra, cái này cũng kêu không hẹn mà hợp. Nhưng là Vương Mập Mạp là biết Tô Bạch kiếm tiền nhãn quang. Nhà hắn mặc dù có thể có hôm nay, còn không phải là bởi vì vững vàng ôm lấy Tô Bạch đánh lui. Đi theo lăn lộn một cái canh hay a, cũng bởi vì có cái này canh, vương gia mới có thể ở đại đường phú thương trên bảng. Vững vàng chiếm cứ một chỗ đứng, vương con mắt của Mập Mạp phát quang vấn đạo, có cần hay không đầu tư. Những lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, hắn cũng có chút hối hận. Chính hắn bởi vì xi măng kiếm tiền cũng kiếm thành bộ dáng này. Huống chi là Tô Bạch đây. Quả nhiên, hắn ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy Tô Bạch một bộ tựa như cười mà không phải cười bộ dáng nhìn hắn. Nói, ngươi đoán đi. Vương Mập Mạp hắc hắc lúng túng cười hai tiếng. Ngược lại là cũng không quá để ý. Lấy hắn và Tô Bạch quan hệ, tự nhiên không cần lo lắng nói nhầm cái gì. Tô Bạch tính khí tính tình hắn thật sự là quá biết. Đối với địch nhân, hắn không chọn thủ đoạn, nhưng là đối đãi bằng hữu, hắn bao dung tựa như biển. Tô Bạch mỉm cười cười nói, lần này thương hành là không thể cho ngươi nhúng tay. Bất quá ngươi có thể gia nhập liên minh đi vào, lần này thương minh ta dự định liền cùng thái tử đồng thời. Vương Mập Mạp nghiêm mặt nói, tự nên như vậy. Tô Bạch cười hắc hắc nói, yên tâm đi, ngươi chính là gia nhập liên minh đi vào, ngươi cũng sẽ không lỗ là. Vương Mập Mạp gật đầu một cái, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói, ngươi thế nào chợt nhớ tới muốn chuẩn bị một cái thương hội đi. Ra đây, Tô Bạch khẽ cười nói, tự nhiên có ta dự định. Vương Mập Mạp gật gật đầu nói, ở nhà ai thương hội đều giống nhau. Ta bây giờ ra ngay tại Tây Thị Thương Hội Trung, một năm bất quá một lượng bạc thương phí, ngược lại là cũng không tệ. Tô Bạch cười một tiếng nói, vậy thật là tiện nghi. Ta thương hội, lệ phí nhập hội dùng liền muốn 500 lượng, hàng năm hội phí muốn 100 lượng. Vương Mập Mạp miệng há cũng có thể nuốt người kế tiếp áp lực. Nhìn về phía ánh mắt của Tô Bạch tựa như là đang ở nhìn một cái bệnh thần kinh như thế. Thanh âm có chút dù gì nói, coi như ngươi là vô song hầu. Ngươi cái hội này phí cũng không tránh khỏi quá mắc một ít đi, Tô Bạch cười thần bí nói, ta sở hữu. Bọn họ một năm giữa, cả gốc lẫn lãi kiếm lại. Vương Mập Mạp nghe xong, trên mặt si ngốc biểu tình càng nghiêm trọng hơn rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?